Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 164, Tam Thiên Lôi Động. Ngoại viện thi đấu quyết tái, Tiêu Viêm đối chiến Tiêu Nhàn. Hướng theo quyết tái đến, không khí của hiện trường nhất thời đạt tới hỏa bạo. Lần thi đấu này quả thực tràn đầy quá nhiều ngoài ý muốn. Công nhận ngoại viện tam đại cường giả phân biệt bại trận. Cuối cùng cư nhiên còn dư hai cái vừa mới đi tới học viện người mới. Không chỉ ngoài ý muốn, học viên cũ trên mặt còn cảm thấy có chút nóng hừng hực. Chẳng lẽ bọn hắn tại học viện đều học được chó trên người? Cư nhiên, để cho hai cái người mới đã nhận được đệ nhất và thứ hai. Tam ca, chúng ta đánh như thế nào? Biết mình hay là cùng Tiêu Nhàn đánh? Tiêu Viêm trên mặt rất là khổ bức. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, yếu ớt hỏi. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Nhàn giống như gia tộc thi đấu một dạng dày vò hắn. Loại này quá mất mặt. Ngươi nói xem, Tiêu Nhàn cũng không trả lời. Hơn nữa khóe miệng mỉm cười. Hỏi ngược lại, Tiêu Viêm, liền tuyệt tình như vậy. Không thể cho ta một lần thắng cơ hội sao? Đi, ta hay là nhận thua đi. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đem cuối cùng điểm tiểu tâm tư kia thu vào. Bất đắc dĩ mở miệng nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Đối với Tiêu Viêm thái độ này rất là hài lòng. Thở dài nói, Tiêu Viêm, thức muội ngươi thời vụ. Nếu không phải không đánh lại ngươi, ta thế nào cũng phải đánh ngươi no đòn một trầu không thể. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ kia mặt nhăn nhó, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh. Đối với tỷ thí người thứ nhất, hắn cũng không có hứng thú gì. Bất quá, khi một khi cũng không có quan hệ, liền khi cho nhà đầu kia kiếm một ít lễ vật. Đến đây đi, hai người đi lên cao đài. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nói, đến mức nhận thua, trận đấu không cho phép. Kia hắn chỉ có thể thua thể diện một chút rồi. Ta đến, nhìn thấy Tiêu Viêm kia nghiêm túc bộ dáng. Tiêu Nhàn trả lời một câu, thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm đằng trước. Tiêu Viêm căn bản không phản ứng kịp. Tiêu Viêm, ca của ngươi đây đấu kỹ thân pháp, hẳn đúng là Tam Thiên Lôi Động, hơn nữa nhìn bộ dáng đã là tinh thông. Cẩn thận, Tam Thiên Lôi Động, hắn làm sao học được? Nghe thấy trong đầu Dược Lão, Tiêu Viêm kinh hãi. Si ngốc nhìn thấy đã xuất hiện ở trước người thân ảnh. Trong con người tràn đầy kinh hãi. Hắn nhớ, Tam Thiên Lôi Động chính là một mực tại hắn trong chữ vật giới chỉ không động tới a. Hiện tại, đối phương đều mẹ nó tinh thông. Khó trách ban đầu lấy được Tam Thiên Lôi Động. Đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Liền cho mình rồi. Nguyên lai, mẹ nó chính hắn đã sớm biết a. Nhìn thấy Tiêu Viêm tại ngây người, Tiêu Nhàn không có khách khí, trực tiếp một cước hướng phía bụng của hắn chào hỏi đi qua. Hiu, nhất thời, Tiêu Viêm thẳng thẳng bay ra ngoài. Lúc này, Tiêu Viêm cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi. Khục khục, xoa xoa có chút thấy đau bụng. Tiêu Viêm nhất thời thở dài một hơi, may mà đối phương dùng sức không lớn. Hơn nữa còn không phải hướng trên mặt mình chú ý, bằng không hắn gương mặt này, có thể liền phá lẫn nhau rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cứ như vậy liền thất bại, mọi người con ngươi co rụt lại, rất là bất khả tư nghị. Mẹ nó đây là quyết tái, ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Một giây liền giải quyết chiến đấu, có cần hay không ngắn như vậy? Nói xong thế quân đối đầu. Xúc thế đãi phát đại chiến đâu? Mẹ nó đây là đang đùa ta đi. Tiêu Nhàn thắng. Nhìn thấy mọi người dạng này, trưởng lão trọng tài cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ, trực tiếp tuyên bố kết quả. Chỉ có điều, cảm giác đến Tiêu Nhàn kia không thể so với đấu hoàng chậm tốc độ. Hổ Kiền trong mắt càng thêm là đặc sắc sáng láng. Xem ra Già Lam học viện về sau sẽ rất đặc sắc. hy vọng tên tiểu tử này có thể đi xa một chút. Nói lầm bầm một câu, Hồ Kiên thân ảnh đi thẳng tới giữa quảng trường. Viện trường, nhìn thấy Hồ Kiên đến, chư vị trưởng lão nhất thời hành lễ. Mặt mỉm cười hướng đến chúng trưởng lão gật đầu một cái. Hồ Kiên sau đó đưa mắt nhìn sang chúng đệ tử, tuyên bố, lần này ngoại viện thi đấu đã kết thúc mỹ mãn. 6 vị trí đầu theo thứ tự là Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn. Lần này cuộc so tài, 6 vị trí đầu có thể được học viện chuẩn bị phần thưởng. Trừ những thứ này ra, viện thi đấu top 50 còn có thể được tiến nhập nội viện tu hành cơ hội. Hy vọng các vị có thể tại nội viện tiến hơn một bước. Vốn là để cho công bằng, là quyết gia top 5 mới có phần thưởng. Bất quá Hồ Kiền hay là đem danh ngạch làm lớn ra một tên. Dù sao bọn họ đều là thiên tài, 10 phần hợp tình hợp lý. Hắn không phải là đang vì hắn cháu gái mưu phúc lợi. Tuyệt đối không phải là. Đến mức hạng 5 cùng tên thứ 6 đấu võ, hạng 3 cùng hạng 4, lượng cuộc tỉ thí cũng không tiếp tục tiến hành. Ngô Hạo cùng Hổ Gia tỉ thí, Ngô Hạo chủ động yêu cầu không đánh, đem thứ 5 nhường cho Hổ Gia, đánh một cái bị thương nữ nhân. Đây không phải là thừa dịp người gặp nguy sao? Hắn Ngô Hạo còn không làm được. Đến mức Bạch Sơn cùng Huân Nhi tỉ thí, Bạch Sơn đều như vậy, căn bản vô pháp tiếp tục đánh xuống. Huân Nhi tự nhiên đệ tam, đến mức tưởng thường, chính là đi tàng kinh các lựa chọn một môn đấu kỹ công pháp. Cũng không phải lúc này sự tình. Đến lúc này, ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc, với tư cách đang tiến hành lớn nhất hai cái hắc mã. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm biểu hiện, có thể khiến người ta gọi là kỳ a. Chúc mừng túc chủ thu được ngoại viện thi đấu thứ nhất. Tưởng thưởng tích phân 3 vạn, dị hỏa một đóa, 3 vạn tích phân tới tay. Nghe thấy hệ thống thanh âm, Tiêu Nhàn khóe miệng cười một tiếng. Lúc này cũng có thể bị bên trên một ít thích hợp lễ vật. Đạo sư, lúc này ngươi huyền giai đạo sư chứng thực hẳn không có vấn đề đi. Tiêu Ngọc trong mắt mang theo vẻ giảo hoạt, khóe miệng mỉm cười, mở miệng hướng về phía Nhược Lâm nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi. Cười mỉm gật gật đầu, Nhược Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng thích thú, chúc mừng nói ra, đa tạ Nhược Lâm đạo sư rồi. Tiêu Viêm chắp tay, trả lời, nếu không phải đối phương vì hai người bọn họ giữ nguyên danh ngạch, báo đáp rồi ngoại môn thi đấu, bọn hắn liền tư cách dự thi cũng không có. Chỗ nào có thể giành được cái gì thành tích? Nào có, đều là các ngươi mình nỗ lực. Lắc lắc đầu, Nhược Lâm cảm thán trả lời. Nàng không có gì cả dạy hai người. Có thể giành được thành tích như vậy, tự nhiên ở chỗ hai người. Nàng cũng không thể lừa lấy công lao. Được rồi, nhìn đến mọi người đều không để mắt đến nàng. Tiêu Ngọc nhất thời khó chịu, trực tiếp xông đi ra. Rất là hào phóng mà nói ra. Làm sao? Nhìn thấy Tiêu Ngọc dạng này, Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Nhược Lâm đạo sư nói, các ngươi thắng, chỉ mời chúng ta ăn cơm. Tối nay Túy Tiên Lầu, Nhược Lâm đạo sư đãi khách. Tiêu Ngọc kích động nói ra. Nói xong lời cuối cùng, càng là giơ nắm đấm nhảy dựng lên, rất là hưng phấn hướng về phía mọi người tuyên bố. Vậy thì tốt, tối nay tụ tiên lâu, liền khi cho các ngươi đi nội viện thực hiện rồi. Đối với Tiêu Ngọc tự quyết định, Nhược Lâm cũng không hề để ý, trực tiếp gọi gật đầu, đáp ứng. Âu ra, tại Tiêu Ngọc tiếng kêu hưng phấn bên trong, đoàn người hướng về Già Lam Thành đi tới. Không muốn nghĩ quá rồi, đi thôi. Nhìn thấy Tiên Nhi buồn buồn dáng vẻ không vui, Tiêu Nhàn rất sợ chơi đùa hỏng rồi, hướng phía nàng gật đầu một cái, mở miệng nói, nhìn thấy Tiêu Nhàn lãnh đạm như vậy. Tiên Nhi còn tưởng rằng Tiêu Nhàn vẫn còn đang trách nàng. Yếu ớt mà trả lời một câu. Tiêu Nhàn, ngươi vì sao dạng này đối với Tiên Nhi? Tiểu Y Tiên không nhịn được truyền âm nói. Bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.